Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1641, đột phá, nửa bước vĩnh hằng cảnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, rất nhanh, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên bản thể cùng phục chế thân thể cũng đều bước vào ý chí thế giới đệ nhị giai. Cũng ngừng tụ 1000 cái ý chí thế giới, đều hoàn thành thuế biến. Ý chí thuế biến về sau, Diệp Thiên phát hiện liệt phong cốc đối với hắn ý chí căn bản là không có cách hình thành đánh sâu vào. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cách khác, liệt phong cốc không cách nào đối với hắn sinh ra trợ giúp. Hắn có thể tiếp tục tu luyện ý chí thế giới, nhưng không cách nào mượn nhờ liệt phong cốc. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, lần này thu được như thế lớn chỗ tốt, nên thỏa mãn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc đó dài như vậy thời gian, Diệp Thiên xưng phân thân của mình một mực tại vô ngân lãnh địa. Cho nên cái khác thập nhị tổ cũng không có tìm hắn. Hắn thậm chí cũng không có tham gia cái gì hội nghị. Nhưng ngẫu nhiên một chút trọng yếu thông chi, vẫn là đưa tin cho hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Mà thập nhị tổ cũng có một lần hành động, nhưng Diệp Thiên không có đi tham gia. Đối với cực cảnh cấp độ chân hà kiếm tổ bọn người tới nói, bọn hắn tại nửa bước vĩnh hằng cảnh đã ngưng lại vô số tuế nguyệt. Nằm mộng cũng nhớ muốn đột phá trở thành vĩnh hằng cảnh tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, bất luận cái gì một điểm cơ duyên, bọn hắn đều sẽ tham dự vào. Sẽ không bỏ rơi. Vạn nhất thật may mắn đột phá đâu. Một ngày này, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên bản thân tan rã tự mình phục chế thân thể cùng phân thân. Lấy loại phương thức này ly khai vô ngân lãnh địa. Mà trước đây theo vô ngân tháp lấy được mấy thứ bảo vật, thì tại chân hà kiếm tổ bọn người rời đi về sau, cũng điều động phân thân đi ra lối vào, nhường bản thể mang đi hư vô thần diệp các loại bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, mấy dạng này bảo vật cũng không có tổn thất. Hư không nguyên điển. Copy nội dung từ truyện 88. Phục chế thân thể cùng phân thân lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Phân thân tu luyện ý chí thế giới. Mà phục chế thân thể thì tham ngộ tiên thiên vĩnh hằng quy tắc. Về phần bản thể thì chủ yếu là tăng lên tu vi. Diệp Thiên hiện nay rất muốn nhất làm chính là đem tu vi tăng lên tới cửu trọng vô thượng giả cực hạn. Cứ như vậy, thực lực của hắn mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí so chân hà kiếm tổ đều muốn cường đại rất nhiều. Nói không chừng có hy vọng so sánh hai cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, theo cửu trọng vô thượng giả tu luyện tới cửu trọng vô thượng giả cực hạn, cũng cần hao phí vô số tài nguyên cùng thời gian. Căn cơ càng thâm hậu, tốn hao thời gian tự nhiên cũng càng dài. 10 cái kiếp nguyên, copy nội dung từ truyện 88. 100 cái kiếp nguyên, 1000 cái kiếp nguyên, copy nội dung từ truyện 88. Bất chi bất giác, mấy chục vạn cái kiếp nguyên 5 tháng trôi qua. Trải qua như thế dài dằng dặc thời gian, Diệp Thiên tại hao phí rất nhiều tài nguyên về sau, cũng rốt cục đem tu vi tăng lên tới cửu trọng vô thượng giả cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, hắn cự ly nửa bước vĩnh hằng cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Muốn theo cửu trọng vô thượng giả đột phá đến nửa bước vĩnh hằng cảnh, cần vĩnh hằng quy tắc phù hợp thân thể, cũng không cần hoàn mỹ dung hợp. Như thật sự có thể dung hợp, đó chính là vĩnh hằng cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể cho dù là phù hợp thân thể, cũng là phi thường khó khăn, mà lại thân thể tiềm lực không đủ, căn cơ không đủ cũng không có biện pháp đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Chỉ có đầy đủ tiềm lực, căn cơ, mới có thể mượn nhờ phù hợp vĩnh hằng quy tắc sát na. Đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tấn thăng làm nửa bước vĩnh hằng cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên muốn tấn thăng làm nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng là không phải rất khó. Bất quá, trước mắt hắn có phiền phức. Đó chính là hắn lĩnh ngộ ra tiên thiên vĩnh hằng quy tắc. Nói cách khác, người khác chỉ cần phù hợp vĩnh hằng quy tắc là được. Mà hắn cần phù hợp tiên thiên vĩnh hằng quy tắc, mới có thể mượn nhờ phù hợp chi lực đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Tấn thăng làm nửa bước vĩnh hằng cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, khó khăn như vậy tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Chỉ khi nào sau khi đột phá, thực lực tăng lên biên độ tất nhiên cũng lớn nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Bản thể trực tiếp tiến hành đột phá. Xác suất thành công không phải rất lớn. Trước hết để cho phục chế thân thể lần lượt tiến hành đột phá thử một chút đi. Cho dù thất bại, cũng có thể gia tăng một chút kinh nghiệm. Đột phá nửa bước vĩnh hằng cảnh sự tình gấp không được. Diệp Thiên nghĩ thầm, copy nội dung từ truyện 88. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên ngẫu nhiên liền để phục chế thân thể tiến hành đột phá. Nhưng ngay từ đầu nhiều lần cũng thất bại. Dù sao cửu trọng vô thượng giả đến nửa bước vĩnh hằng cảnh gông cùm xiềng xích rất khó tăng lên. Rất nhiều nửa bước vĩnh hằng cảnh trước đây đột phá thời điểm cũng mượn ngoại vật. Hoặc nhiều hoặc ít tổn thương một chút căn cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cũng không muốn mượn nhờ ngoại vật. Bằng không hắn trên tay còn có hư vô chân dịch đâu. Nếu là phục dụng hư vô chân dịch, 100% có thể đột phá đến nửa bước vĩnh hằng cảnh. Có thể bởi như vậy, đối ngày sau xung kích vĩnh hằng cảnh lại có ảnh hưởng rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hắn không muốn lợi dụng hư vô chân dịch tiến hành đột phá. Nhiều lần nếm thử về sau, Diệp Thiên dần dần nắm giữ không ít đột phá kinh nghiệm. Rốt cục ngày hôm đó thành công đột phá đến nửa bước vĩnh hằng cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, cái này chỉ là phục chế thân thể đột phá mà thôi. Không phải bản thể đột phá. Sau đó, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên tan rã phục chế thân thể. Lại bắt đầu lại từ đầu đột phá. Thời gian dần trôi qua. Diệp Thiên cơ hồ có thể cam đoan tự mình 100% tiến hành đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Đột phá đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên bản thể bắt đầu lựa chọn xung kích nửa bước vĩnh hằng cảnh. Cái gặp hắn vô cùng cường đại thân thể cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc tại ngắn thời gian bên trong đạt đến một loại nào đó phù hợp. Tiên thiên vĩnh hằng quy tắc phảng phất tại một cái khác phương diện cùng thân thể dung hợp. Nhưng lại cũng không phải là chân chính dung hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Mà trong minh minh gông cùm xiềng xích tại loại này phù hợp trạng thái dưới. Bắt đầu trở nên rất dễ dàng xung kích. Thế là, Diệp Thiên toàn lực xung kích gông cùm xiềng xích. Copy nội dung từ truyện 88. Răng rắc. Gông cùm xiềng xích bị vỡ nát, bình cảnh bị đánh phá. Diệp Thiên chính thức bước vào đến nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, thân thể của hắn bắt đầu thuế biến. Liền liền thân trên lực lượng cũng bắt đầu chuyển hóa làm nửa bước vĩnh hằng chi lực. Không chỉ có như thế, Diệp Thiên ý chí cũng tăng lên rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Hồi lâu sau, Diệp Thiên đột phá mới chính thức hoàn thành. Xa xa so với quá khứ lực lượng cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hưng phấn nói. Giờ phút này, hắn đã coi là cực cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì hắn đạt đến nửa bước vĩnh hằng cảnh. Lại đã sáng tạo ra rất nhiều vĩnh hằng kỹ. cũng lĩnh ngộ được tiên thiên vĩnh hằng quy tắc, cùng cực cảnh không có gì khác biệt. Duy nhất có nhiều yếu thế chính là, hắn nửa bước vĩnh hằng chi lực vẫn còn tương đối yếu. Copy nội dung từ truyện 88, có thể nửa bước vĩnh hằng cảnh lôi thôi tu vi, cho nên hắn xem như một tên cực cảnh cấp độ nửa bước vĩnh hằng cảnh. Diệp Thiên nhắm mắt lại, cảm ngộ thân thể một cái trạng thái, lập tức ý thức được tự mình thực lực hôm nay đại khái ở vào cái gì cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88. Ba cực cảnh, đột phá trước đó, hắn ở vào một cực cảnh cùng hai cực cảnh ở giữa. Hoặc là nói yếu nhất hai cực cảnh, nhưng hôm nay hắn đã coi là đứng đầu nhất ba cực cảnh. Cự ly tứ cực cảnh chỉ thiếu chút nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần hắn vững chắc cảnh giới, tăng lên một cái nửa bước vĩnh hằng chi lực, thực lực liền có thể chính thức bước vào tứ cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ. Mà cực cảnh tu luyện chính là tăng cường tiên thiên vĩnh hằng quy tắc, lợi dụng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc cùng thân thể phù hợp, kích thích thân thể từng bước một tăng cường, từ đó đạt tới cao hơn cực cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy Diệp Thiên hiện nay tiềm lực cùng tiêu chuẩn, tại trở thành thất cực cảnh trước đó, hắn cơ hồ cũng sẽ không có cái gì bình cảnh, mà cái khác nửa bước vĩnh hằng cảnh, như chân hà kiếm tổ loại này, tại một cực cảnh cấp độ sẽ rất khó tiếp tục tăng lên. Bởi vì hắn có thể tăng lên cơ bản cũng tăng lên, còn lại rất khó tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đột phá đến nửa bước vĩnh hằng cảnh về sau, Diệp Thiên rất nhanh phát hiện một vấn đề. Hắn tu luyện tiêu hao quá lớn, mặc dù từng tại nguyên sơ hải thu được lượng lớn tài nguyên, nhưng cũng không nhịn được tiêu hao như thế. Tại tăng thêm ngưng tụ phục chế thân thể, cũng phải tiêu hao tài nguyên. Vô số lần phục chế ngưng tụ tiêu hao tài nguyên số lượng cũng là một cái con số trên trời. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo hắn tính ra, sợ là tại trở thành năm cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh thời điểm, hắn cũng không có cái gì tài nguyên. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.